Đêm sương, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam gia đi vòng ra hậu đài, Đinh Trình Đông vội chạy lại ngăn cô. Này, đi đâu đấy không nhìn thấy người ta à? Nam gia mím môi. Trong nháy mắt, cô nhận ra là không thể như vậy được, rất giống bịt tai trộm chuông. Nam gia đẩy Đinh Trình Đông ra, cười khẽ một tiếng. Em vào hậu đài lấy túi rồi ra luôn, Đinh Tổng sốt ruột cái gì chứ? Sợ thần tài mất hứng rút vốn à? Đinh Trình Đông nghẹn họng. Anh ta đi xuyên qua khán phòng, tới trước mặt Châu Liêm Nguyệt rồi cười bảo. Nam gia vào hậu đài lấy đồ, hay là Châu Tổng lên xe trước đi? Châu Liêm Nguyệt làm như không nghe thấy, đứng tại chỗ, đút một tay vào túi quần. Anh muốn nhìn thử xem. Không lâu sau, bóng dáng Nam gia lại xuất hiện ở lối vào của sân khấu, trên tay có thêm một chiếc túi sách. Cô đi lên sân khấu, ghé vào tai cô gái đang ôm bó hoa hồng, thì thầm mấy câu, sau đó hai người ôm nhau một cái. Cô lại quay sang nói gì đó với người đàn ông mặc áo phông đen, giơ tay làm động tác. Tạm biệt, rồi xoay người đi xuống khỏi sân khấu, bước về phía cửa. Nam gia đứng lại ở dãy ghế cuối, mỉm cười nói. Châu Tổng, Châu Liêm Nguyệt không lên tiếng đáp lời, chỉ lạnh lùng nhìn cô. Đinh Trình Đông cười bảo, Châu Tổng còn gì dặn dò không? Nếu không có thì tôi đi đây, hôm nay trong đoàn tính ra là xong hỷ lâm môn, tôi phải mời mọi người đi ăn khuya mới phải lẽ. Anh ta cười hai tiếng, chẳng có ai đáp lại, nhất thời tiếng cười ấy trở nên cực kỳ gượng gạo. Vẻ mặt của Đinh Trình Đông cứng lại, anh ta gật đầu chào Châu Liêm Nguyệt rồi xoay người rời đi. Lúc đi ngang qua Nam gia, còn nâng tay vỗ nhẹ lên bả vai cô. Nam gia thoáng nhìn thấy vẻ phức tạp trên gương mặt anh ta, không đơn giản chỉ có xấu hổ. Mà còn có điều gì đó nữa, khiến anh ta không dám nhìn vào mắt cô. Cô bước lại gần Châu Liêm Nguyệt, cười hỏi, đi chưa? Châu Liêm Nguyệt quay đầu nhìn cô, đó là ánh mắt lạnh giá mà đã lâu lắm rồi cô không thấy, hình như cảnh tượng từ đêm Giáng sinh năm ngoái lại đang tái diễn. Nam gia không khỏi cảm thấy thoáng bồn chồn. Châu Liêm Nguyệt không lên tiếng, cứ thế xoay người rời đi. Nam gia theo sau, không dám quay đầu lại nhìn. Chỉ sợ ở phía sau có một ánh mắt nào đó mà cô không muốn thấy. Châu Liêm Nguyệt bước đi rất nhanh, Nam gia gần như phải chạy theo mới có thể đuổi kịp. Xe của anh đỗ ở hầm để xe cho nhân viên ở tòa nhà phía đông của rạp hát, chính là chiếc G-Class lần trước. Nam gia mới chỉ ngồi trên chiếc xe này đúng một lần, chính là lần đi vào núi. Cô đoán, có lẽ nào Châu Liêm Nguyệt muốn đưa cô đến căn biệt thự trong núi đó. Châu Liêm Nguyệt đánh xe ra khỏi cổng rạp hát. Nam gia ngoái đầu lại nhìn lướt qua, rạp vẫn sáng đèn, trong đầu cô còn văng vẳng tiếng reo hò và vỗ tay như sấm rền lúc ban nãy. Cô lại quay đầu nhìn về phía trước, xe đang tiến vào bóng đêm mù mịt. Châu Liêm Nguyệt vẫn không lên tiếng, bầu không khí nặng nề càng khiến Nam gia không dám mở miệng. Cô không biết sự bực tức rõ ràng này của Châu Liêm Nguyệt là vì vốn dĩ tâm trạng của anh ngày hôm nay đã không tốt rồi, hay vẫn lại là vì cô. Châu Liêm Nguyệt liếc Nam gia qua khóe mắt, cô mặc áo hai dây đen và quần ống rộng, túi sách đặt trên đùi, ngón tay xoắn chặt lấy cái quai đeo. Anh lạnh giọng hỏi, sao không nói câu nào? Nam gia quay đầu lại, nói gì? Cô nghe thấy Châu Liêm Nguyệt cười khẽ một tiếng, là kiểu cười trào phúng, lạnh lùng mà ngạo mạn. Châu Liêm Nguyệt không trả lời, Nam gia cũng chỉ đành im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời điểm như thế này mà cố vắt óc nghĩ đề tài để nói chuyện, cá xem cái. Hộp mù, này có trống không hay không, chẳng những vô nghĩa mà còn có thể tiến thêm một bước gần tới việc xúc phạm Châu Liêm Nguyệt. Sự trầm mặc hệt như một bộ phim câm đen trắng, dài đằng đẵng như cố ý bôi ra để gợi yêu ta ít thời gian, khiến người ta bực bội, hao mòn hết kiên nhẫn. Châu Liêm Nguyệt chưa từng ghét sự trầm mặc như thế này đến vậy. Ngay tại ngã tư phía trước, Châu Liêm Nguyệt đánh tay lái, đi về phía khách sạn. Xe đỗ dưới hầm, Nam gia lấy khẩu trang từ trong túi xách ra rồi đeo lên, sau đó theo Châu Liêm Nguyệt đi vào thang máy, lên tầng. Vào phòng, Châu Liêm Nguyệt cởi bỏ áo vest trên người, ném lên giường, lại dùng một tay giật cà vạt. Anh cầm bật lửa và thuốc lá đi tới cạnh cửa sổ, châm một điếu thuốc. Chỉ cần nhìn biểu cảm của anh, dù vẫn lãnh đạm như thường, nhưng Nam gia có thể nhạy cảm nhận ra được sự bực dọc phía sau vẻ bình tĩnh của anh. Do dự một lát, cô đặt túi sách xuống sofa, rồi đi đến trước mặt anh. Nam gia vừa định nở một nụ cười theo thói quen, nhưng còn chưa nhoẻn miệng,